Anh Tú xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma thầy Pháp dân gian hay mới nhất năm 2020. Chuyện ma, Thầy Đường và Linh Miêu của tác giả Nguyễn Vinh. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Miêu quỷ. Cút đi, đồ cặn bã, cút đi. Liên tục là những lời lẽ xúc phạm và lăng mạ được phát ra từ phía đám đông đang quây tròn kia. Chính giữa đám đông là một cô gái tuổi chừng 16 đang ngồi co ro ôm mặt mà khóc. Miệng cô ta luôn van xin sự giúp đỡ, nhưng đáp trả lời thỉnh cầu đấy vẫn là những tiếng chửi, rồi có người còn dùng cái trứng thối để ném vào người cô gái kia. Dường như không thể chịu đựng được nữa, cô gái kia đứng dậy rồi lấy tay che mặt lao nhanh ra khỏi đám đông đó. Phía sau vẫn là những cái chỉ tay và những lời nói đầy khinh bỉ. Tiếng con mèo không biết ở đâu kêu lên khiến ông Thành tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, ông Thành đưa đôi mắt nhìn xung quanh gian nhà. Giật mình, ánh mắt ông dừng lại ở phía cửa sổ. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của trời đêm như có con mèo đen không biết của nhà nào. Nó đang ngồi trên khung cửa rồi hướng ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía của ông. Trước ánh mắt của con mèo đen, ông Thành như cũng có chút sợ hãi. Đưa tay chỉ về phía con mèo, ông như cố đang đuổi nó đi. Cút đi! Con mèo đó vẫn hướng ánh mắt đỏ sọng nhìn về hướng của ông chừng một lúc. Nó gầm lên một tiếng, sau đó cũng nhảy khỏi cửa sổ mà vụt mất. Còn chưa hiểu chuyện gì thì vợ ông, bà Thành đang nằm bên cạnh cũng có vẻ như đã tỉnh giấc. Ông sao lại dậy lúc nửa đêm thế này? Đôi mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, ông Thành thở dài. Tôi vừa ngủ mơ, mà lúc tỉnh dậy thì có con mèo đen nó ngồi ở cửa sổ, nhìn trông kinh lắm bà. Nắm lấy tay chồng. Chuyện mẹ cũng vừa mới mất, ông cũng đừng quá lo lắng, nên nghỉ ngơi kẻo lại suy nghĩ linh tinh. Nhìn vợ, ông Thành gật đầu sau đó cũng từ từ nằm xuống. Sơ qua một chút thì vợ chồng ông Thành bây giờ cũng đã ngoài 40 tuổi. Trước đây, gia đình ông Thành vốn có 5 người. Bố mẹ của ông, đứa con trai 15 tuổi và vợ chồng ông. Bố ông thì đã chết cách đây đã được 1 năm. Còn mẹ ông thì cũng vừa mới qua đời. Nếu như bình thường thì cũng chẳng có gì phải lo lắng. Đằng này ngày mẹ ông mất lại trùng đúng với ngày mất của bố ông. Vốn cũng có tiếng trong vùng nên chuyện này của gia đình ông được đồn đại đi khá là nhanh. Có một số người còn nói gia đình ông dính họa trùng tang. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì ắt sẽ là đại họa. Lo lắng nên ông cũng tìm tới những thầy mo có tiếng trong vùng. Tuy nhiên các thầy có xem như thế nào thì kết quả cũng không phải là do trùng tang. Nghe các thầy nói là vậy, nhưng ông vẫn tới nhờ các thầy tới làm lễ để mong sao gia đình được tai qua nạn khỏi. Sáng ngày hôm sau, giấc mơ tối ngày hôm qua và cả con mèo đen có lẽ đã làm ông đã thức trắng cả đêm. Bước chân xuống giường, đôi mắt của ông bây giờ thâm quầng và có chút lờ đờ. U nó ơi! Ông Thành bên trong nhà cất tiếng gọi lớn. Như nghe thấy tiếng chồng, bà Thành đang đun gì đó ở dưới bếp cũng vội vã bỏ đó rồi chạy lên. Sáng ra ông đã gọi cái gì thế? Ngồi xuống cái bàn uống nước, ông Thành vo vo bi thuốc lào rồi mới nói. Sáng nay bà ở nhà nhé. Tôi ra đồng thăm mộ các cụ. Từ ngày hạ huyện cho mẹ tới giờ, tôi cũng ít ra đó. Nhìn ông Thành, bà Thành như cũng hiểu được phần nào tâm trạng của ông bây giờ. Gật đầu bà nói nhẹ. Dưới kia vẫn còn chút cơm nguội. Ông ăn nốt dạ đã rồi hẵng đi. Hút xong điếu thuốc lào, ông Thành nhả khói rồi đáp. Thôi bà cứ để đấy. Chút nữa thằng Tí dậy thì để nó ăn. Không nói gì, bà Thành lại quay người đi xuống bếp. Còn ông Thành thì ngồi ở nhà thêm một lúc nữa. Sau đó cũng khoác chiếc áo mỏng rồi rời khỏi nhà. Khi đi ông cũng không quên mang theo bó nhang và cầm theo chiếc liềm để dọn cỏ quanh mộ. Trên con đường đất dẫn ra tới cánh đồng, ông có gặp ông Xanh. Ông Xanh cũng chạc tuổi bố của ông Thành, thậm chí còn ít hơn. Dừng lại trước mặt ông Xanh, ông Thành hỏi. Ông đi đâu mà ra đây sớm thế ạ? Nhìn ông Thành, ông Xanh mất mấy giây rồi đáp. À, thằng Thành đấy hả? Tao ra đây thả mấy con trâu. Cỏ mùa này tốt lắm. Thế còn mày đang đi đâu đây? Nghe ông Xanh hỏi lại, ông Thành vui vẻ đáp. Dạ, con ra thăm mộ hai cụ ông ạ. Thấy ông Thành nhắc đến bố mẹ, ông Xanh nghiêm mặt rồi nói. Mày là mày xem lại cho hai ông bà đấy đi, chứ tao nghe bảo trùng tang là độc lắm đấy. Đặt tay lên vai ông Xanh, Ông Thành vẫn vui vẻ nói. Con xem đủ rồi thầy ạ. Người ta đều bảo là không phải trùng tang. Nhà con cũng làm lễ rồi ông ạ. Gật đầu ông Xanh nói. Vậy thì tốt. Mà thôi mày đi đi. Kiểu tí nữa trời nó nắng lên thì khổ con ạ. Dạ, vậy thôi con đi ông ạ. Chào ông Xanh. Ông Thành tiếp tục di chuyển tới mộ của bố mẹ mình. Đi chừng một lúc nữa thì ông Thành cũng tới trước ngôi mộ của hai người. Nhìn vào hai nấm mồ, ông Thành lẩm bẩm. Đúng là cỏ mùa này mọc nhanh thật. Dọn cỏ cho hai ngôi mộ xong xuôi, ông Thành rút trong người ra bó nhang rồi châm thắp cho hai người. Vừa cắm nhang xuống trước hai ngôi mộ. Không biết do đâu, hai nấm nhang vừa cắm bỗng nhiên cháy phừng lên. Thế điều là ông Thành liền quỳ sụp gối xuống rồi khấn lại. Bố mẹ trên trời có linh thiêng, có điều gì xin bố mẹ cứ nói, con sẽ giúp hai người. Vừa nói ông vừa khóc, cúi đầu khấn lạy. Tuy vậy nhưng nhang trước hai nấm mồ chẳng những không tắt mà còn càng lúc càng cháy to hơn. Chỉ chừng vài phút sau đó, phía trước hai nấm mồ chỉ còn lại đống tro tàn. Lo lắng và lẫn chút sợ hãi, ông Thành cúi lạy rồi xin phép bố mẹ của mình, quay người rời khỏi hai ngôi mộ. Khuôn mặt ông bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi, ông không biết chuyện gì vừa đang diễn ra. Chuyện này phải về nói với bà ấy, để tìm thầy xem cháu mới được. Rời khỏi đó, ông bước những bước chân rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ông Thành đã gần với tên nhà. Mãi nhìn về phía nhà, mà ông Thành dường như đã va chạm phải ai đó đang từ trong một con đường khác đi ra. Vội vàng, ông Thành đứng dậy rồi quan sát xem mình vừa va chạm phải người nào. Trước mặt của ông bây giờ là một ông lão xem chừng cũng đã gần 60 và một thằng nhỏ chừng 8 đến 10 tuổi. Nhìn bộ dạng của hai người này, xem chừng không phải là người ở đây. Tiến lại gần hai người, ông Thành nói. Cháu xin lỗi hai người, tại cháu đi vội quá. Hơi nhau mắt nhìn ông Thành, ông lão kia đáp. Ta không sao, nhìn anh như đang đi đâu đó rất vội vàng. Cúi đầu ông Thành đáp. Dạ, con vừa đi thăm mộ bố mẹ của mình về ạ. Ngạc nhiên, ông lão kia hỏi. Thăm mộ, nhưng sao trông anh lại... Khoác trên người chiếc áo đạo ra. Tại đầu này, những điều này có lẽ bây giờ ông Thành mới nhận thấy. Không trả lời câu hỏi, ông Thành hỏi ngược lại. Hai người là... Mỉm cười, ông lão kia đáp. Ta là người của đạo gia, còn đây là đệ tử của ta. Tên nó là Long, nó đã theo ta từ nhỏ. Vừa nói, ông lão này vừa lấy tay xoa lên đầu thằng bé. Nghe nhắc tới là người của đạo gia, ông Thành khom người. Nếu thầy là đạo sĩ, thì có thể giúp gia đình con được không ạ? Đặt tay lên vai ông Thành, ông lão kia gặng hỏi. Vậy gia đình cậu đã gặp phải chuyện gì? Nắm lấy tay ông lão. Nhà con cũng gần đây, hay là hai người vào nhà con rồi để con kể lại ạ? Gật đầu ông lão kia đồng ý. Sau đó thì cả ba cùng bước đi về phía ngôi nhà của ông Thành. Về tới nhà, ông Thành mở cửa ra, sau đó thì mời cả hai vào bên trong. Ngồi bên trong bây giờ, bà Thành thấy chồng mình dẫn hai người lạ về nên cũng có chút ngạc nhiên. Đây là... Mời hai thầy trò ngồi xuống ghế. Ông Thành rót nước mời cả hai, sau đó quay ra nhìn vợ nói. Đây là một vị đạo sĩ. Như quên mất gì đó, ông Thành mới quay sang ông lão kia rồi cúi mặt. Dạ thầy tên gì để cho vợ chồng con tiện xưng hô ạ? Nhìn hai vợ chồng ông lão kia mỉm cười đáp. Ta họ Đường, hay cứ gọi ta là thầy Đường cũng được. Quay sang ông Thành nói tiếp với vợ. Thầy Đường, vừa trong lúc đi về tôi mới gặp và mời thầy về đây. Vẫn còn đang ngạc nhiên, có lẽ bà Thành không hiểu tại sao ông chồng của mình chỉ đi thăm mộ cho hai cụ mà lại dẫn về nhà một ông thầy mo không quen không biết. Nhưng ông có chuyện gì mà lại mời thầy về đây? Như câu hỏi của bà Thành cũng trùng với câu hỏi của thầy Đường kia. Đưa tay về phía ông Thành, thầy Đường nói. Đúng vậy, thế anh đã gặp chuyện gì tại mộ của các cụ? Nắm chặt hai tay vào chén nước, nhìn thầy Đường, ông Thành nói. Chuyện là tối ngày hôm qua, con có ngủ mơ và bị đánh thức dậy bởi một tiếng mèo kêu. Lúc con tỉnh dậy nhìn xung quanh, thì vô tình thấy được có con mèo đen ngồi ngay phía thành cửa sổ. Vừa nói, tay của ông Thành chỉ về phía cửa sổ trước của căn nhà. Mà nhìn cái con mèo đấy, nó đáng sợ lắm thầy ạ. Đôi mắt nó đỏ như màu máu ấy. Nó cứ ngồi đấy mà nhìn chằm chằm vào con. Con phải đưa tay đuổi mãi, nó mới nhảy xuống mà chạy đi. Kể từ lúc đó, con nằm suy nghĩ lại giấc mơ và cả con mèo đen đấy, khiến con không thể chợp mắt được nữa. Nói tới đây thì ông Thành dừng lại. Thấy khuôn mặt ông Thành như vẫn còn điều gì đó. Đưa tay cầm lấy chén nước, thầy Đường hỏi. Chỉ có vậy thôi sao? Ấp úng, ông Thành nói tiếp. Dạ dạ. Nằm suy nghĩ cho tới sáng nay, cũng không hiểu vì sao con lại nhớ tới bố mẹ của mình. Chả là bố con cũng mới mất năm ngoái, còn mẹ con thì cũng vừa mất gần đây. Điều đáng nói là hai cụ lại mất cùng một ngày, nên người ở đây hay đồn đại là trùng tang. Tuy nhiên con đã đi xem khắp nơi, các thầy đều nói là không phải. Nghĩ có thể là do bố mẹ muốn báo điều gì đó về mình, nên sáng nay con mới ra thăm mộ hai cụ xem có điều gì. Nhưng... Nhìn ông Thành, thầy Đường lên tiếng. Anh nói tiếp đi chứ. Ông Thành bây giờ hơi rưng rưng nước mắt. Dạ, khi con ra mộ cũng không thấy có điều gì đặc biệt. Nhưng khi vừa thắp nhang cho hai cụ, thì đột nhiên hai bó nhang đấy bừng cháy vừng phừng. Con đã quỳ xuống khấn lại, nhưng nhang chẳng những không tắt, mà càng lúc càng cháy mạnh hơn. Đó cũng là lý do con vội vã trở về nhà mà va vào thầy đấy à? Ngậm một hụm nước, thầy Đường nhìn ông Thành rồi trầm ngâm nói. Được rồi, nghe sơ qua câu chuyện của cậu thì ta cũng đã hiểu phần nào. Giờ trước mắt cậu có thể cho ta biết ngày tháng năm sinh của hai cụ để ta xem liệu có phải bị trùng tang hay không, có được không? Nhìn thầy Đường, ông Thành gật đầu sau đó đọc ngày sinh tháng đẻ của bố mẹ mình cho thầy Đường nghe. Nhắm đôi mắt, thầy Đường bấm bấm đốt ngón tay một lúc rồi dừng lại. Quả đúng là nhà cậu không hề bị trùng tang. Im lặng một lúc, thầy Đường nói tiếp. Giờ cậu nói đêm qua đã gặp một con mèo đen và một giấc mơ phải không? Gật đầu, ông Thành đáp. Dạ phải ạ. Được rồi, vậy hãy kể cho ta về giấc mơ đó được không? Nghe thầy Đường hỏi, ông Thành cũng thật thà rồi kể lại toàn bộ giấc mơ mình đã nhìn thấy tối ngày hôm qua cho thầy nghe. Nghe xong, thầy Đường vuốt vuốt chòm râu trắng của mình rồi nói. Được rồi, để chắc chắn, ta cần anh dẫn ta ra ngôi mộ của hai cụ, và tối nay ta cần ngủ lại đây để xác thực xem thứ đó có đúng như ta nghĩ không. Cúi đầu, ông Thành cảm ơn thầy Đường rối rít. Còn bà Thành sau khi nghe xong câu chuyện của hai người thì như cũng hiểu phần nào, nên cũng cúi đầu cảm ơn theo chồng của mình. Ngồi nói chuyện với hai vợ chồng ông Thành thêm một lúc thì thầy Đường cũng đứng lên nói. Giờ cũng xem như là giờ tốt, ta và anh ra mộ được rồi. Đứng dậy theo thầy, ông Thành đáp. Dạ, vậy có cần phải chuẩn bị gì không thầy? Lắc đầu, sau đó nhìn sang vợ ông Thành, thầy Đường nói. Chị ở nhà thì trông thằng nhỏ này giúp ta, hôm qua tới giờ nó đi cùng ta cũng khá mệt rồi. Vợ ông Thành cúi đầu đồng ý. Dạ, thầy cứ yên tâm ạ. Nói rồi thầy Đường cũng xách tay nải lên rồi cùng ông Thành bước ra khỏi căn nhà. Trên đường ra hai ngôi mộ, ông Thành cũng có chút gì đó tò mò về thầy Đường nên quay sang hỏi. Dạ thầy, cho con hỏi điều này được không ạ? Đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, thầy Đường trả lời. Anh cứ nói đi. Nghe thầy nói vậy, ông Thành hỏi tiếp. Dạ, nhìn thầy không phải là người ở đây, còn mạn phép hỏi không biết thầy đến từ nơi nào ạ? Vẫn bước đi, thầy Đường quay sang mỉm cười. Ta đúng là không phải người ở đây, chỉ là đi qua nơi này không hiểu sao lại lạc đường và va phải anh. Đấy cũng coi như là cái duyên của hai ta. Dạ. Cúi đầu ông Thành đáp và không hỏi thêm điều gì nữa. Cả hai người cứ đi bộ như vậy một lúc nữa thì cũng tới trước ngôi mộ. Ngồi ở mô đất cạnh đó, thầy Đường bỏ tay nải xuống rồi lấy ra hai ngọn nến rồi quay sang nói. Anh ngồi ở đây, đừng có di chuyển hay làm gì. Gật đầu, ông Thành ngồi đấy rồi quan sát thầy Đường. Tiến lại trước hai ngôi mộ, thầy Đường để hai ngọn nến vào ngay vị trí tro tàn của ông Thành đốt hồi sáng rồi châm lửa hai ngọn nến. Trong lúc châm hai ngọn nến, ông có đọc lẩm bẩm điều gì đó. Châm xong, ông đứng dậy sau đó đi quanh mộ ba vòng rồi dừng lại ở vị trí hai ngọn nến. Cúi người xuống, thầy Đường dập tắt hai ngọn nến, sau đó quay trở lại chỗ ông Thành đang ngồi. Được rồi, chúng ta về thôi. Vẫn còn đang chưa hiểu thầy Đường vừa làm gì, ông Thành ngơ ngác hỏi. Chỉ có vậy thôi à thầy? Cất hai ngọn nến vào trong tay này, thầy Đường đáp. Đúng vậy, khi về nhà ta sẽ nói với anh. Nghe theo lời của thầy Đường, ông Thành cũng đứng dậy, sau đó cả hai trở về nhà. Trời bây giờ cũng là giữa trưa, nên cả hai người đều có chút gì đó thấm mệt. Ở nhà bây giờ bà Thành cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Thằng Tí con trai bà bây giờ cũng đã đi đâu đó về. Thấy ông Thành và thầy Đường trở về, nó chạy ra rồi lễ phép chào. Dạ, con chào thầy ạ. Nhìn Tí, thầy Đường gật đầu rồi quay sang nói với ông Thành. Đây chắc hẳn là con trai anh. Dạ, nó tên là Tí, con trai của con ạ. Mời thầy vào nhà dùng cơm. Bước vào trong nhà, thấy Long bây giờ vẫn đang ngồi trên ghế. Tiến lại gần phía cậu đệ tử, thầy Đường nói. Con dùng cơm xong có mệt thì hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày. Hướng đôi mắt nhìn lên thầy, thằng bé nói. Chuyện có đáng sợ không thầy? Xoa đầu thằng nhỏ, thầy Đường mỉm cười. Không có gì đáng sợ cả con ạ. Ánh mắt thằng bé bây giờ có chút gì đó hơi buồn. Nó im lặng vài giây, sau đó nói nhỏ vào tai thầy Đường. Nhưng con cảm nhận được thứ này rất đáng sợ. Đừng lo lắng quá, đồ đệ của ta. Thôi, xuống dùng cơm với mọi người đi con. Nói rồi thầy Đường và Long cũng ngồi xuống mâm cơm. Sau khi dùng xong bữa cơm, thầy Đường mới cùng mọi người ngồi lên ghế rồi nói. Ta nói chuyện này, gia đình anh chị phải thật sự bình tĩnh, có được không? Nghe thầy Đường nói vậy, gương mặt ai đấy trong ngôi nhà đều tỏ ra tò mò và có pha chút gì đó lo lắng. Dạ, được ạ, mong thầy cứ nói. Đưa tay ngậm một hụm nước, thầy Đường bắt đầu nói. Khi nãy, ta có cùng cậu ra thăm mộ hai cô, và ta thấy có một điều rất kỳ lạ ở hai ngôi mộ này. Đang nói thì thầy Đường bị ông Thành cắt ngang. Kỳ lạ, thầy... Nhìn cả gia đình ông Thành, thầy Đường nói tiếp. Đúng, rất kỳ lạ, đó là hai ngôi mộ đấy không hề có linh hồn của người chết. Ngay tới đây thì như ai cũng giật mình. Ông Thành có vẻ như đã không giữ được bình tĩnh, mà nhoài người về phía thầy Đường mà nói lớn. Sao? Ý của thầy là sao? Thế chồng như vậy, bà Thành và con trai cũng giữ ông Thành lại, mà khuyên từ từ bình tĩnh lại. Nhìn cả gia đình, thầy Đường nói tiếp. Ngay khi nghe anh kể xong câu chuyện, ta phần nào cũng đã đoán được đó là thứ gì. Thực ra việc nhờ anh dẫn ta ra mộ của hai cụ chỉ để ta muốn xem cái chết của hai cụ có liên quan gì tới nó hay không mà thôi. Và... Một lần nữa, thầy Đường lại bị lời của ông Thành cắt ngang. Thứ đó là gì hả thầy? Dường như câu hỏi của ông Thành cũng là điều những người còn lại trong ngôi nhà này đang muốn biết. Im lặng một lúc, thầy Đường mới lên tiếng. Một thứ tà thuật của người Hoa, đó là miêu quỷ. Miêu quỷ? Nhìn mọi người, thầy Đường giải thích. Đúng vậy, đây là một thứ tà thuật có nguồn gốc từ Trung Hoa. Người thí luyện sẽ dùng xác chết của một con mèo đen, sau đó sẽ đưa các linh hồn vào xác con mèo đen đó để trú ngụ. Khi đã hoàn thành, miêu quỷ có thể giúp những thầy bùa đó làm những việc hại người nhằm tăng thêm sức mạnh. Còn đối với những người bị miêu quỷ ám, thì ban đầu sẽ xuất hiện những biểu hiện của sự sợ hãi. Tiếp sau đó là những cơn đau như con loài đang gặm nhấm bên trong cơ thể. Và cuối cùng thì... Nghe những lời thầy Đường giải thích về miêu quỷ, ông Thành như nhớ lại điều gì đó rồi nói. Vậy rất có thể bố mẹ con đã bị thứ gì đó giết chết như lời thầy nói. Quay sang, ông Thành nói với vợ. Bà có nhớ trước khi mất, tinh thần bố mẹ đều không được bình thường không? Giống như là sợ hãi một thứ gì đó vô hình nhưng không thể nói được vậy. Gật đầu, bà Thành quay sang nhìn thầy Đường. Đúng rồi đấy thầy ơi. Mà còn nữa, khi sống bố mẹ con cũng không phải dạng gì ốm yếu, mà kỳ thực lúc đưa xác hai ông bà vào quan tài thì cảm giác rất là nhẹ, cứ như... Nghe những gì hai vợ chồng ông Thành nói, thầy Đường gật đầu. Nếu hai anh chị nói như vậy thì ta dám chắc chắn hai ông bà đã bị miêu quỷ nó hại chết. Và giờ, nếu ta không nhầm, thì anh cũng đang gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Đường, cả gia đình ông Thành bây giờ đều tỏ ra rất sợ hãi. Ông Thành mới lắp bắp. Thầy nói như vậy. Nhìn ông Thành, thầy Đường đáp. Như anh nói, tối ngày hôm qua anh đã gặp một con mèo đen, nhìn nó rất sợ hãi. Kèm với nó là một giấc mơ. Điều này rất có thể anh sẽ là người tiếp theo trong ngôi nhà này bị trúng thuật. Chắp tay, bà Thành quay sang nhìn chồng rồi hướng mắt rưng rưng về phía thầy Đường. Nếu đúng, xin thầy làm ơn làm phước cứu lấy nhà con với ạ. Im lặng không nói gì, thầy Đường lấy trong tay nải ra viên thuốc gì đó màu đen rồi nói. Trước mắt để tránh miêu quỷ có thể xâm nhập vào cơ thể anh, thì anh cứ uống viên thuốc này. Đưa cho ông Thành viên thuốc, thầy Đường nói tiếp. Giờ ta có việc nữa, cần hỏi nhà anh chị. Cúi đầu nhận lấy viên thuốc từ tay thầy Đường, ông Thành đáp. Dạ, xin thầy cứ nói. Nhìn cả gia đình, thầy Đường hỏi. Kể từ khi ông bà cụ vẫn còn sống, thì gia đình có gây mâu thuẫn hay hãm hại người nào không? Nhìn thầy Đường, ông Thành tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn trả lời thành khẩn. Không giống gì thầy, trước khi bố mẹ con vẫn còn sống, thì gia đình con sống rất tình cảm và được lòng bà con quanh đây. Nếu mà nói gây mâu thuẫn hay hãm hại một ai đó, thì tuyệt đối là không có đâu thưa thầy. Nghe ông Thành nói thì Đường ngẫm nghĩ. Quả đúng là trên đường từ mộ của bố mẹ ông Thành trở về, thầy Đường và ông Thành có gặp một số người. Qua biểu hiện nét mặt của họ thì đúng có thể thấy gia đình ông Thành sống rất được lòng mọi người xung quanh đây. Thầy Đường nói, như vậy thì tốt, giờ cũng không nên chậm trễ. Ta sẽ đi quanh vùng này một lượt, biết đâu sẽ tìm kiếm được điều gì đó về kẻ đang nuôi miêu quỷ. Nhìn thầy Đường, ông Thành nói, nếu vậy hay để con đi cùng thầy, Dù gì có người ở đây dẫn đi thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn đối với thầy. Im lặng nhìn ông Thành như đang phân vân, nhưng rồi thầy Đường cũng gật đầu. Quay sang nhìn vợ ông Thành và Tí, thầy Đường dặn: chị và cháu ở nhà tuyệt đối không nói chuyện này với ai, tránh để kẻ kia biết chuyện mà dẫn đến việc tìm kiếm sẽ khó hơn, thậm chí... Dừng lại mấy giây, thầy Đường nói tiếp: ta dặn dò vậy chị nhớ kỹ, còn đệ tử ta sẽ ở lại đây, việc tìm kiếm này nó sẽ không cần đi cùng ta. Cúi đầu bà Thành nói: dạ dạ, con xin nghe theo lời thầy. Gật đầu, thầy Đường quay sang xoa đầu Long rồi nói: con cứ nghỉ ngơi ở đây nhé. Dứt lời, thầy Đường cũng đứng dậy. Cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, ông lấy trong tay nải ra một chiếc áo mỏng rồi khoác lên người. Sau đó quay ra nhìn ông Thành nói: chúng ta đi thôi. Dạ. Đáp lại lời thầy Đường, cả hai bước chân ra khỏi nhà. Đi ra ngoài cổng, thầy Đường có quay sang ông Thành dặn: ai hỏi thì cứ nói ta với cậu là bà con xa là được. Gật đầu, ông Thành và thầy Đường tiếp tục bước đi. Khoảng 1 giờ sau, trên con đường đất, cả hai cũng đã đi được khoảng 1/3. Ông Thành bây giờ cũng có chút thấm mệt. Nhìn về phía trước có bóng mát, ông Thành mới lên tiếng: phía trước có bóng mát, còn với thầy dừng chân đã rồi đi tiếp thầy à? Nhìn về phía cái cây trước mặt, thầy Đường gật đầu. Đi đến ngồi dưới bóng mát, ông Thành như cũng đang thắc mắc không biết thầy Đường sẽ tìm kẻ đang nuôi miêu quỷ kia bằng cách nào, nên quay sang hỏi: thưa thầy, con và thầy cũng đã đi được 1/3 vùng này rồi, con có chút thắc mắc là thầy sẽ tìm thấy người đó bằng cách nào ạ? Chỉ cứ đi như thế này thì... Nhìn về quãng đường còn ở trước mặt, thầy Đường chậm rãi nói: vì miêu quỷ là nơi của rất nhiều linh hồn trú ngụ, chính vì vậy nên người nào nuôi miêu quỷ thì chỗ của họ sẽ tỏa ra rất nhiều luồng âm khí. Tuy là chúng ta đã đi được một đoạn khá dài, nhưng ta vẫn chưa hề cảm nhận được điều gì. Im lặng một lúc, thầy Đường nói tiếp: anh cũng đừng lo lắng quá, miêu quỷ đã xuất hiện thì chắc chắn cũng ở gần đây thôi. Nói rồi thầy Đường và ông Thành cũng nghỉ ngơi thêm chừng một lúc nữa, sau đó thì cả hai cũng đứng dậy rồi đi tiếp. Cả hai cứ vậy mà đi hết từ con đường này tới con đường khác. Những ánh nắng mặt trời bây giờ cũng đang nhạt dần, báo hiệu cho cả hai người biết rằng trời cũng sắp về tối. Dừng lại ở một con đường đất với hàng tre xanh đang ngả bóng, thầy Đường chỉ tay rồi nói: con đường này dẫn tới đâu vậy? Đáp lại câu hỏi, ông Thành nói: dạ, đây là đường vào chùa của thôn Hạ đấy thầy ạ. Có chút ngạc nhiên, thầy Đường hỏi: vậy nhà của anh ở... Nhà con ở thôn Thượng thầy ạ. Cái ranh giới của hai thôn là cái con mương vừa con với thầy đi qua đấy ạ. Không nói gì, thầy Đường quay ra nhìn theo hướng con đường đất mà nhau mắt tỏ vẻ gì đó. Thế thầy im lặng, ông Thành nói tiếp: thầy có đi vào đấy không ạ? Quay sang nhìn ông Thành, thầy Đường đáp: trời cũng sắp tối rồi, thôi để ngày mai ta và anh sẽ tới đây. Dạ. Đồng ý với ý kiến của thầy Đường, sau đó hai người quay người mà trở về. Trên đường về, thầy Đường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngôi chùa đó có gì mà lại tỏa ra âm khí? Liệu thứ tỏa ra âm khí có đúng là miêu quỷ? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của thầy Đường. Quả đúng, khi dừng lại ở nơi con đường đất, ánh mắt thầy Đường như thấy được một vầng khí đen gì đó toát ra từ ngôi chùa. Nhưng vì chưa biết rõ gì về ngôi chùa, nên thầy Đường chưa dám mạo hiểm mà đi vào đó ngay, nên mới quay sang bảo ông Thành trở về. Quãng đường trở về nhà cũng rất nhanh. Khi trời vừa mới chớm tối, thì cả hai cũng đã về tới trước cổng. Mở cổng đi vào bên trong, mọi người trong nhà bây giờ như cũng đang ngồi chờ ông Thành và thầy Đường quay về. Thấy hai người, vợ ông Thành lên tiếng: thầy và chồng con về rồi đấy ạ. Nhìn vợ, ông Thành nói: bảo với thằng Tí ở nhà không nói chuyện này với ai đấy chứ. Nhìn ông Thành với vẻ mặt chắc chắn, bà Thành đáp: lời thầy đã dặn nên tôi nào dám kể chuyện này với ai. Dứt lời, bà Thành quay sang nhìn thầy Đường rồi hỏi: dạ, thầy và chồng con hôm nay có phát hiện được gì không ạ? Còn chưa kịp trả lời thì ông Thành đã lên tiếng: cái bà này, tôi với thầy đi đường cũng đã mệt, bà mau xuống dọn cơm lên, có điều gì thì tí rồi hãy nói. Không nói gì, bà Thành cùng con trai cũng lẳng lặng đi xuống dưới nhà. Thầy Đường giờ cũng đã ngồi xuống ghế, quay sang nhìn ông Thành. Thầy Đường nói: tôi cũng có chuyện cần hỏi anh, nhưng anh nói vậy thì để sau bữa cơm tôi sẽ nói. Cả hai ngồi nghỉ ngơi một chút thì bà Thành và Tí cũng dọn cơm lên. Nhìn thầy Đường, ông Thành nói: dạ, mời thầy và cậu nhỏ xuống ăn cơm ạ. Gật đầu, thầy Đường cùng Long xuống ngồi vào mâm cơm. Dùng xong bữa cơm, ông Thành mời thầy Đường lên trên ghế ngồi. Bà Thành thì dọn dẹp xuống bên dưới, còn Tí thì đi vào bên trong để dọn dẹp lại gian phòng. Ngồi trên ghế, thầy Đường đưa tay cầm chén nước rồi nói: như vừa nói, ta có một số điều cần anh hỏi. Nhìn thấy Đường, ông Thành đáp. Dạ, thầy có điều gì cứ nói ạ. Nhấp chén nước, thầy Đường nói. Chuyện ta muốn hỏi chính là về ngôi chùa chiều ngày hôm nay ta và anh đã dừng lại. Dừng lại mấy giây, thầy Đường nói tiếp. Chẳng hay ngôi chùa đấy hiện giờ có ai đang ở đó hay không? Khuôn mặt ông Thành có chút ngạc nhiên. Ngôi chùa bên đấy còn cũng ít sang, nhưng hình như bên đó vẫn có một bà già trông coi thầy à. Nghe nhắc tới có người trông coi, thầy Đường hỏi tiếp. Vậy anh có biết gì về người đó hay không? Im lặng như đang nhớ lại điều gì đó. Chừng vài giây sau thì ông Thành trả lời. Con cũng không nhớ rõ nữa, nhưng nghe đâu là bà già đó đã từng là ăn xin tới đây. Dân ở đây người ta thấy cũng có tuổi nên thường tỉnh giữ lại để trông coi cho chùa. Hình như cũng phải gần 2 năm rồi đấy thầy ạ. Không nói gì, thầy Đường dường như đang có thắc mắc trong lòng. Ngôi chùa đó quả toát ra âm khí và cứ cho là bà già đó là người đang luyện miêu quỷ. Nhưng nghe ông Thành nói thì dường như gia đình ông cũng không hề quen biết gì bà ta. Nếu là vậy thì vì lý do gì bà ta lại muốn hãm hại cả nhà ông Thành? Thế thầy im lặng, ông Thành mới thắc mắc hỏi. Chẳng hay thầy hỏi những chuyện đấy để... Nhìn ông Thành, thầy Đường đáp. Không giấu gì anh, quả thực chiều nay khi ta và anh dừng lại ở gần ngôi chùa đó, ta đã cảm nhận thấy ngôi chùa đó có điều gì đấy bất thường. Nhưng vì chưa có chuẩn bị nên ta chưa muốn vào ngôi chùa đó ngay. Nghe thầy Đường nói vậy, ông Thành xua tay nói. Không lý nào, cửa chùa vốn là nơi linh thiêng, con nghĩ sẽ không ai dám làm chuyện đó trong chùa đâu thầy ạ. Vừa lúc đó thì bà Thành ở dưới cũng đi lên. Thấy hai người đang nói chuyện, bà Thành chen. Thầy với chồng con đang nói chuyện gì vậy ạ? Quay sang nhìn vợ, ông Thành nói. Thầy đang bảo ngôi chùa bên làng Hạ đấy có vấn đề bà ạ. Nhưng tôi nghĩ cửa chùa là chỗ linh thiêng nên không ai dám làm điều gì khuất tất ở đây đâu. Đồng ý với chồng, bà Thành nói. Thầy và chồng con khéo cũng chưa biết, chứ ngày đầu bên làng đấy nói từ ngày có người trông coi hương khói cho chùa, dân trong làng làm ăn được mùa hẳn ra. Mà con nghe đâu bà già coi chùa đấy còn biết coi bói nữa, nên là được lòng dân làng bên đấy lắm thầy ạ. Nghe vợ ông Thành nói, thầy Đường lên tiếng. Đấy cũng chỉ là cảm nhận ban đầu của ta. Nếu được, ngày mai anh chị chuẩn bị cho ta một số đồ lễ. Ta sẽ đến ngôi chùa đấy để xem xét lại. Nhìn thầy Đường, ông Thành nói. Dạ việc đấy thầy cứ yên tâm. Sáng sớm mai nhà con sẽ chuẩn bị ạ. Nhìn vợ chồng ông Thành, thầy Đường gật đầu. Không gian bên ngoài bây giờ cũng đã tối đen như mực. Mọi người ngồi nói chuyện cùng với nhau cũng đã được một lúc khá lâu. Đứng dậy nhìn thầy Đường, ông Thành nói. Giờ cũng đã muộn, con nghĩ gia đình mình nên đi nghỉ thôi ạ. Chỉ tay về phía cái giường phía sau, ông Thành nói tiếp. Giường thằng Tí nó đã dọn sạch sẽ rồi, thầy và đệ tử cứ nghỉ ở đây ạ. Đồng ý với ông Thành, sau đó thầy Đường lấy trong tay nải ra một lá bùa rồi viết gì đó. Viết xong ông lại để lá bùa đó vào trong tay nải rồi cột lại. Lấy làm lạ, vợ chồng ông Thành mới hỏi. Thầy làm vậy để làm gì vậy ạ? Nhìn hai vợ chồng, thầy Đường mỉm cười đáp. À không có gì, ta nghĩ đêm nay linh miêu sẽ quay lại đây. Những thứ trong tay nải của ta thì đều là những thứ tỏa ra dương khí rất mạnh. Điều này sẽ làm linh miêu sợ hãi và... Con chưa nói hết câu thì ông Thành chặn ngang với vẻ lo lắng. Con tưởng là uống viên thuốc của thầy rồi thì sẽ không sao nữa. Xua tay thầy Đường đáp. Anh đừng lo, ta chỉ muốn xem liệu con linh miêu đó có đúng là đang bị yểm thuật miêu quỷ hay không thôi. À còn nữa, tối nay ngủ, nhà anh chị đừng tắt đèn. Nói rồi thầy Đường cùng Long đứng dậy rồi đi lại trước giường phía sau. Tiến về phía trước giường, thầy Đường quay sang nói nhỏ với Long. Tối nay con cứ ngủ bình thường, dù có nghe thấy điều gì thì cũng đừng thức dậy. Nhìn sư phụ, Long gật đầu đồng ý. Không nói thêm gì, thầy Đường cũng từ từ ngả lưng xuống giường. Còn vợ chồng ông Thành sau đó cũng quay trở lại giường của mình. Nằm trên giường, vợ chồng ông Thành cũng có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đã có thầy Đường ở đây nên cả hai cũng an tâm hơn một chút mà từ từ chợp mắt. Không gian yên tĩnh của gian nhà cứ lặng lặng vậy mà trôi qua. Dưới ánh đèn dầu mập mờ, đôi mắt của thầy Đường vẫn mở hé nhìn ra phía cửa sổ như đang chờ đợi. Phía bên ngoài căn nhà bắt đầu xuất hiện vài cơn gió nhẹ. Linh tính thầy Đường đang mách bảo thứ ông chờ đợi đang đến. Trên bức tường, qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu thì dường như có bóng của thứ gì đó vừa lướt qua. Sau tiếng kêu thì phía bên cửa sổ, con mèo đen cũng đã xuất hiện và đang ngồi ở đó. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhưng vẫn đang hướng chằm chằm vào phía giường của vợ chồng ông Thành. Ông Thành bây giờ như cũng đã tỉnh giấc, nhưng có lẽ phần vì sợ hãi nên ông không hề dám ngồi dậy hay hướng mắt ra nhìn về phía cửa sổ. Còn thầy Đường, đôi mắt của ông nãy giờ vẫn không ngừng quan sát. Qua ánh mắt của con mèo đen, thầy Đường thầm đoán người nuôi thứ tà thuật này chắc chắn phải có thù hằn gì rất lớn đối với gia đình ông Thành. Nhưng hình như ngoài điều chắc chắn đó ra thì thầy Đường vẫn còn chút gì đó thắc mắc về con linh miêu này. Thời gian trôi qua, con mèo đen vẫn ngồi đó mà đôi mắt của nó vẫn không hề nhìn đi hướng khác. Nó kêu lên một tiếng, rồi sau đó cũng nhảy vụt đi. Biết con mèo đen đã đi, ông Thành giờ mới dám quay mặt ra mà ngồi bật dậy. Nhìn sang phía giường của thầy Đường, ông gọi nhỏ: "Thầy, thầy, thầy còn thức không ạ?" Nghe thấy giọng của ông Thành, thầy Đường đáp lại: "Anh đừng lo, không có chuyện gì nữa đâu, nhà anh cứ yên tâm ngủ tiếp đi." Nghe theo lời thầy, ông Thành không nói gì, sau đó đặt lưng xuống giường, hướng đôi mắt nhìn lên mái nhà. Ông Thành suy nghĩ lại giấc mơ ban nãy, đó cũng chính là lý do khiến ông tỉnh giấc chứ không hề phải con mèo đen kia. Thở dài, ông Thành lẩm bẩm: "Cô gái ấy là ai chứ?" Sáng ngày hôm sau, ngay khi thức dậy, ông Thành đã thấy thầy Đường đang ngồi ở ngoài bàn, tay cầm cuốn sách gì đó nhìn đã cũ. Sợ xấu mặt, ông vội vàng bước xuống giường rồi tiến lại phía thầy: "Có thầy ở đây mà con... À mà thầy ngồi đây lâu chưa ạ?" Ngẩng mặt ra nhìn ông Thành, thầy Đường mỉm cười đáp: "Ta cũng vừa mới dậy mà ngồi đây thôi." "Dạ." Nói rồi ông Thành đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói vu vơ: "Cái bà này, dậy mà đi đâu rồi không biết." Nghe ông Thành nói vậy, thầy Đường trả lời: "À, chị nhà anh vừa dậy bảo đâu ra chợ để mua chút đồ." "Dạ, mà chuyện tối qua thầy có..." Đặt cuốn sách xuống bàn, thầy Đường nhìn ông Thành chừng vài giây rồi nói: "Đêm qua ta cũng quan sát con mèo đen ấy. Qua ánh mắt của nó nhìn về hướng vợ chồng anh, ta đoán chắc chắn người tạo ra nó phải có mối thù hằn gì rất lớn đối với gia đình anh." Giật mình, ông Thành cắt lời: "Thù hằn, nhưng gia đình con trước giờ..." Im lặng một lúc, thầy Đường gật đầu rồi nói tiếp: "Còn điều nữa ta đang thắc mắc là tại sao con mèo đen ấy được yểm thuật miêu quỷ nhưng lại không giống miêu quỷ. Việc này chắc ta cần phải tìm hiểu thêm." Có chút khó hiểu sau câu nói của thầy Đường, nhưng ông Thành cũng không thắc mắc gì. Trong đầu ông bây giờ đang cố suy nghĩ xem liệu gia đình ông đã từng đắc tội với ai hay không, mà lại khiến người đó căm thù và muốn giết cả nhà ông bằng thứ tà thuật đáng sợ này. Thầy Đường như cũng thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của ông Thành, lên tiếng động viên: "Anh đừng lo lắng, đợi khi vợ anh trở về, ta và anh sẽ tới ngôi chùa kia, nếu đúng bà lão đó là người nuôi quỷ." Nói tới đây thì thầy Đường dừng lại. Điều ông đang suy nghĩ bây giờ là nếu bà già đó là người nuôi miêu quỷ thì ông sẽ phải dùng cách nào để cho bà ta dừng lại. Ngồi đọc cuốn sách cổ có ghi về thuật miêu quỷ, tuy là để giải loại bùa yểm này không phải khó, nhưng để triệt để thì cách tốt nhất chính là khiến cho người yểm thuật dừng tay lại. Thấy thầy Đường im lặng, ông Thành hỏi: "Nếu bà ấy là người nuôi con mèo đen đó thì làm cách nào hả thầy?" "Ta sẽ có cách, anh đừng lo." Vừa dứt câu thì phía bên ngoài cổng như là bà Thành cũng đã trở về, tay xách làn đi vào trong nhà. Thấy thầy Đường và chồng đang ngồi nói chuyện, bà Thành lên tiếng: "Thầy và chồng con đang ngồi nói chuyện đấy ạ? À? À mà đồ thầy dặn con cũng mua về rồi đây ạ." Nói rồi bà Thành lấy trong chiếc làn ra một bịch hoa quả và một ít tiền vàng. Tiến lại chỗ cả hai đang ngồi, bà Thành đến lên mặt bàn, quay sang nhìn vợ, ông Thành nói: "Được rồi, bà chuẩn bị cái gì cho tôi và thầy ăn đi, rồi còn sang bên ấy nữa." Sổ tay, thầy Đường nói: "Thôi không cần đâu, đồ cũng đây rồi, anh chuẩn bị đi, rồi ta với anh đi luôn." Nghe theo lời thầy, ông Thành cũng đứng lên đi chuẩn bị. Còn thầy Đường thì cũng để lại cuốn sách vào trong tay nải mà đặt lại vào vị trí cũ. Chừng 15 phút sau, ông Thành quay lại ngồi vào bàn rồi nói: "Con với thầy đi thôi chứ ạ?" Nhìn ông Thành, thầy Đường gật đầu, sau đó cả hai đứng dậy rồi rời khỏi nhà. Đi cách nhà được một đoạn, ông Thành giờ mới quay sang nói: "À mà thưa thầy, tối qua con lại mơ thấy cô gái đó thầy ạ. Không biết cô gái ấy là ai và có liên quan gì đến người nuôi miêu quỷ kia không nhỉ?" Đi chậm lại, thầy Đường ngạc nhiên hỏi: "Lại giống giấc mơ ngày hôm qua anh nói sao?" Nhìn thầy Đường, ông Thành vừa đi vừa kể lại giấc mơ: "Không đâu thầy ạ. Trong giấc mơ tối hôm qua, con thấy cô gái ấy đang ngồi ở một góc tường nào ấy rồi khóc. Bàn tay cô gái ấy rớt sát dính đầy máu. Nó giống như là vừa phải làm một công việc gì đó ngoài sức của mình vậy." Im lặng vài giây, ông Thành kể tiếp: "Sau đó thì phía cánh cửa có người đi vào. Là một người đàn ông thầy ạ. Nhìn cô gái, hắn ta nở một nụ cười nhìn rất nham hiểm. Còn cô gái ấy, khi thấy ông ta vào thì chỉ có mình lại rồi khóc thút thít." Kể xong giấc mơ, ông Thành nói: "Cũng chính giấc mơ đó khiến đêm qua con tỉnh giấc đây thầy ạ." Im lặng không nói gì, thầy Đường vẫn tiếp tục bước đi. Trong đầu thầy Đường hiện giờ đang suy nghĩ về hai giấc mơ mà ông Thành kể, và một suy đoán dần hiện hữu ra trong đầu của ông. Kẻ đó muốn cho ông Thành xem lại quá khứ của một ai đó. Tại nhà bà Thành, Long và con trai bà Thành bây giờ cũng đã thức dậy, tiến lại phía bàn. Bà Thành hiện đang ngồi ở đó, thấy hai đứa bà lên tiếng. Hai đứa dậy rồi đấy à? Ra rửa mặt đi rồi vào đây ăn sáng. Nghe thôi lời mẹ, tí quắc tay Long dẫn cậu nhỏ ra bên ngoài giếng nước. Rửa mặt xong, cả hai sau đó bước đi lại vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, Long đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như biết Long đang tìm kiếm gì đó, bà Thành mỉm cười nói. Sư phụ con và chồng cô vừa mới ra ngoài rồi. Dừng mắt lại nhìn bà Thành, Long đáp. Dạ. Mỉm cười không nói gì, bà Thành đứng dậy sau đó cầm ra hai chiếc bánh rán đưa cho Long và tí rồi nói. Đồ ăn của hai đứa đây. Nhìn Long, bà Thành nói tiếp. Cô thấy cháu ít nói quá. Chắc em nó ngại đấy mẹ ạ. Nhưng con đến nhà ai cũng ít nói mà. Hướng ánh mắt sang tí, bà Thành quát. Cái thằng này. Nói rồi bà lại quay sang Long mà nói. Cháu đi theo thầy Đường lâu chưa? Cầm chiếc bánh rán trên tay, Long đáp. Cháu theo thầy từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Thầy cháu tốt lắm. Nhìn Long, bà Thành mỉm cười không hỏi gì nữa. Có lẽ qua những gì thầy Đường đang giúp gia đình bà, thì phần nào bà cũng biết thầy Đường là người sống tốt như thế nào rồi. Trở lại nơi thầy Đường và ông Thành. Sau khi đi một quãng đường không phải ngắn, thì cả hai cũng tới con đường đất đi vào phía ngôi chùa. Dừng lại phía hàng tre xanh, ông Thành lên tiếng. Đi hết cái dặm tre này là tới thầy ạ. À? Nhìn về phía ngôi chùa, thầy Đường gật đầu, sau đó cả hai tiếp tục bước đi. Hiện ra trước mắt hai người bây giờ là hình dáng của một ngôi chùa, xem chừng đã được xây dựng từ rất lâu. Nhìn những hàng mái ngói đã bám đầy rêu xanh, rồi cả bức tường gạch đã phần nào bong chóc hết phần xi măng bên ngoài, thì ít nhiều người ta cũng đoán được điều đó. Đứng bên ngoài nhìn qua cánh cửa gỗ đa mục, thầy Đường thấy dáng của một bà già xem chừng cũng đã phải ngoài 50 tuổi, đang đưa chổi quét dọn sân chùa. Quay sang nhìn ông Thành, thầy Đường nói, là bà già kia đúng không? Gật đầu, ông Thành đáp, dạ đúng rồi thầy ạ. Mở cánh cửa, thầy Đường và ông Thành bước vào bên trong. Thấy có người tới, bà già đó dừng tay lại rồi hướng mắt ra nhìn về phía thầy Đường và ông Thành. Tiến lại gần bà già đó, thầy Đường nói, chào bà, chắc hẳn bà là người trông coi ở đây, có chút khó hiểu trên khuôn mặt. Bà già đó đáp, đúng vậy, mà ông là... Mỉm cười thầy Đường đáp, à, chẳng giấu gì bà, gia đình tôi vốn là người nơi này. Nay về đây chơi, nghe nói ngôi chùa này thương lắm, nên tôi muốn tới đây để dâng lễ. Vừa nói thầy Đường vừa nhìn sang ông Thành. Biết ý, ông Thành cũng tiến lên phía trước rồi nói, dạ, đúng rồi đấy ạ. Khuôn mặt vẫn không mấy biểu cảm. Bà già ấy nói, vậy hai người đi theo tôi. Nói rồi bà ấy dẫn thầy Đường và ông Thành đi vào bên trong điện. Để hai người lại bên trong, bà ta quay sang nhìn thầy Đường rồi nói, hai người cứ ở trong này làm lễ, tôi ra ngoài quét nốt cái sân. Mỉm cười nhìn bà già ấy, thầy Đường lên tiếng cảm ơn. Đợi bà già ấy đi ra bên ngoài, ông Thành quay sang hỏi nhỏ, thầy, bà ta liệu... Nhìn ông Thành, thầy Đường xua tay như ra hiệu không nên hỏi chuyện này tại đây. Hiểu ý, ông Thành không nói gì nữa mà cùng thầy Đường bày biện những đồ vật mang theo ra đĩa rồi dâng lên phía trên. 20 phút trôi qua, thầy Đường và ông Thành cũng làm lễ xong mà bước ra bên ngoài. Thế bà già ấy đang ngồi ở chiếc ghế đá trong sân chùa. Thầy Đường tiến lại gần rồi ngồi xuống. Hai người dâng lễ xong rồi đây à? Nghe bà ta hỏi, thầy Đường đáp, chúng tôi xong rồi. Thấy bà ta không nói gì, thầy Đường hỏi lại, bà trông coi ở đây lâu chưa vậy? Nhìn thầy Đường, bà ta đáp, tôi cũng trông coi ở đây được gần 2 năm rồi. Khổ, trước lưu lạc về đây thì dân làng ở đây họ thương nên để lại đây cho trông coi ngôi chùa này. Khuôn mặt như đồng cảm với hoàn cảnh của bà già ấy, thầy Đường không hỏi gì nữa mà đảo mắt nhìn xung quanh. Kia là... Một thoáng suy nghĩ vụt lên trong đầu thầy Đường, ánh mắt ông dừng lại ở phía căn nhà nhỏ bên cạnh điện. Thấy thầy Đường như đang chăm chú nhìn về phía căn nhà nhỏ, bà già ấy lên tiếng. À, đó là chỗ ngủ của tôi. Trước đây nó vốn dĩ là nơi để một số đồ dùng trong chùa. Quay lại nhìn bà ta, thầy Đường nói, vậy à? Nói rồi thầy Đường quay sang nhìn ông Thành rồi nói, thôi nhà cũng ở xa, tôi với anh về thôi không buồn. Thế thầy Đường có chút vội vàng, ông Thành liền gật đầu. Dạ vâng ạ. Đứng dậy, thầy Đường và ông Thành chào bà lão quay chùa, sau đó cả hai rời đi. Phía sau, ánh mắt bà ta nhìn theo thầy Đường mà có chút gì đó thay đổi. Có thể là bà ta chưa biết thầy Đường đã nhìn thấy gì ở phía căn nhà mà lại vội vã rời đi như vậy. Đi khỏi ngôi chùa cũng đã được một đoạn, nhưng theo ông Thành thấy thì kể từ lúc rời khỏi ngôi chùa, khuôn mặt thầy Đường luôn có chút gì đó vội vàng và tỏ ra lo lắng. Thấy được điều ấy, ông Thành mới đi chậm lại rồi quay mặt sang hỏi. Thầy, con thấy sắc mặt thầy không tốt. Chẳng hay khi nãy ở chùa, thầy đã phát hiện ra được điều gì? Vẫn bước đi, thầy Đường như đang suy nghĩ về điều gì đó mà ngay cả đến bản thân ông vẫn chưa thể chắc chắn. Nên ông mới im lặng và không muốn trả lời câu hỏi của ông Thành. Thấy thầy Đường im lặng, ông Thành cũng không dám hỏi thêm điều gì. Cả hai đi một lúc nữa thì cũng về tới đầu làng thường. Như thấy người quen ở phía trước, ông Thành mới đi nhanh hơn rồi cất tiếng. Chào ông đang đi đâu đây ạ? Là ông Xanh. Nghe thấy giọng ông Thành, ông Xanh dừng lại đáp. Thằng Thành đấy hả? Tao ở nhà buồn quá nên sang nhà ông Lâm ngồi nói chuyện một chút. Thế mày đi đâu về đây? Mà đây là... Con đi có chút chuyện ông ạ. Còn đây là thầy... À là bác Đường, họ hàng bên ngoại nhà con ông ạ. Quay sang nhìn thầy Đường, ông Thành nói. Đây là ông Xanh, bạn đồng niên với bố cháu đấy bác ạ. Nhìn ông Xanh, thầy Đường mỉm cười nói. Chào ông. Nhìn thầy Đường, ông Xanh gật đầu chào lại. Chào hỏi vài câu qua lại như vậy, sau đó thì ông Thành và thầy Đường tiếp tục bước đi. Nhưng khi vừa mới đi được vài bước, thì thầy Đường dừng lại, rồi quay người đi về phía ông Xanh. Thế vậy ông Thành không hiểu gì mà cũng quay người đi theo. Đi lên trước mặt ông Xanh, thầy Đường lên tiếng. Mong ông dừng bước đã. Nhìn thầy Đường, ông Xanh không nói gì mà có chút ngạc nhiên. Thầy Đường nói tiếp. Tôi có phải điều muốn hỏi về nơi này, ông giúp tôi được chứ? Có chút ngạc nhiên, nhưng ông Xanh cũng gật đầu, chỉ tay lên phía cái cây phía trước. Ông Xanh nói. Phía trước có bóng mát, chúng ta ra đó rồi nói. Cả đầu đồng ý, cả ba tiến đến cái cây phía trước mặt. Đi theo phía sau, ông Thành cũng chưa hiểu thầy Đường muốn hỏi điều gì từ ông Xanh. Tới chỗ bóng mát, ông Xanh nhìn thầy Đường rồi nói. Ông muốn hỏi điều gì về nơi này nào? Có hơi chút chần chừ, nhưng rồi thầy Đường cũng hỏi. Ông cho tôi hỏi, chẳng hay từ trước tới giờ, ở làng này đã từng đánh đập và đuổi ai đó ra khỏi làng chưa? Nghe thầy Đường hỏi ông Xanh, ông Thành nhớ lại giấc mơ của mình và như cũng đã hiểu câu hỏi của thầy Đường. Im lặng, chờ đợi câu trả lời của ông Xanh. Phải mất đến một lúc như để nhớ lại thì ông Xanh mới đáp. Làng này trước giờ sống tình nghĩa lắm. Nếu mà ông nói là đuổi ai đó ra khỏi làng thì chắc chắn là chưa có đâu. Khuôn mặt thầy Đường lại tỏ ra có chút gì đó suy nghĩ. Toàn tạm biệt ông Xanh lần nữa, thì bỗng nhiên khuôn mặt của ông Xanh sáng lên như nhớ ra điều gì đó. À, tôi nhớ rồi. Làng này thì không có, nhưng làng Hạ thì từng có một người. Nghe ông Xanh nói vậy, gương mặt thầy Đường và ông Thành đều có chút tò mò mà hướng ánh mắt về phía ông Xanh. Thầy Đường lên tiếng. Ông nói rõ hơn được không? Im lặng mấy giây, ông Xanh nói. Chuyện này cũng lâu lắm rồi. Từ cái ngày tôi vẫn còn là thanh niên cơ. Cái người bị đuổi đi ấy là một đứa con gái. Tên nó là Sen. Năm ấy chắc nó cũng cỡ chừng mười mấy, chứ chưa được 20. Quay sang nhìn ông Thành, ông Xanh nói tiếp. Ngày đó bọn tao hay đi chăn trâu ở cái khu đất giáp danh hai làng kia kìa, nên là cũng biết nó. Mà con bé đấy trước chơi thân với bố mày lắm đấy. Ngày đó mới đến chăn trâu bọn tao còn hay trêu bố mày với nó cơ. Mà sau đó một thời gian thì nghe đâu đồn là nó chửa hoang. Người ta nói dân làng bên ấy khi biết tin thì tức giận lắm, vì sợ xấu mặt của cả làng nên lôi nó ra giữa cái sân bãi của làng ấy rồi dò xét xem được của thằng nào. Nhưng tuyệt nhiên nó không hề nói. Còn bố mẹ nó khi biết chuyện thì cũng tức giận mà để mặc cho dân làng xử lý, chứ không hề đả động điều gì. Dừng lại vài giây, ông Xanh nói tiếp. Mà cái thằng làm ra chuyện đấy cũng khốn nạn thật, dám làm mà không dám chịu, đâm ra làm khổ con Sen. Nghe ông Xanh kể lại sự việc năm xưa, thầy Đường, ông Thành, cả hai người đều không nói gì. Họ chỉ im lặng mà quay người bước đi. Phía sau, ông Xanh vẫn ngơ ngác nhìn theo hai người. Vì không hiểu hai người đó nghĩ gì mà lại bỏ đi, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có. Quay đầu rời đi, khuôn mặt của ông Thành không mấy khởi sắc. Trong suy nghĩ của ông bây giờ, tuy rằng chưa chắc chắn, nhưng phần nào ông cũng có thể ngầm hiểu ra cái lý do khiến gia đình ông đang phải chịu bi kịch như bây giờ. Còn về thầy Đường, ông cũng im lặng. Một trong số các câu hỏi của ông đã có thể coi như là có lời giải, nhưng nét mặt của ông vẫn không tốt lên là mấy. Cái điều ông suy nghĩ bây giờ không còn là chuyện của riêng gia đình ông Thành nữa, mà là chuyện của cả nơi này. Thứ ông nhìn thấy ở chùa không phải là con mèo đen, hay cũng chẳng phải linh hồn nào cả. Nó đơn giản chỉ là một loài hoa. Loài hoa này ngay cả bản thân ông cũng không hề biết nó có thật sự tồn tại hay không. Mọi điều ông biết về nó chỉ là những thứ ghi trong cuốn sách cổ và những lời của sư phụ ông từng kể lại. Hoa huyết tử, hiện thân của cái chết. Suốt quãng đường còn lại trở về nhà, thầy Đường và ông Thành đều có những suy nghĩ riêng của mỗi người. Cả hai không ai nói với ai câu nào mà cứ lặng lẽ bước đi. Về tới cổng, trời bây giờ cũng đã khá nắng. Ông Thành đưa nhanh tay lên mở cổng, rồi cả hai bước vào trong nhà. Thấy hai người trở về với sắc mặt không được tốt, bà Thành ấm ừ với vẻ lo lắng hỏi. Thầy với chồng con, hai người hôm nay có phát hiện ra được điều gì không ạ? Không ai nói gì, ông Thành và thầy Đường, cả hai lặng lẽ đi lại phía bàn uống nước. Thế vậy bà Thành nhanh tay rót cho mỗi người một chén nước, mà gương mặt vẫn biểu lộ như đang chờ đợi câu trả lời từ phía hai người. Im lặng. Không gian căn nhà từ khi hai người trở về trở nên yên tĩnh đến một cách lạ thường. Lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ông Thành nói. Thầy, liệu bà già kia... Qua những gì thầy Đường thấy được từ ngôi chùa và cả câu chuyện mà người đàn ông tên Xanh kia kể lại, thì giờ thầy Đường như cũng đã chắc chắn. Nhìn ông Thành, thầy Đường không nói gì mà chỉ gật đầu. Im lặng suy nghĩ gì đó, ông Thành hỏi tiếp. Vậy chuyện này bây giờ phải giải quyết làm sao thưa thầy? Suốt quãng đường về, thầy Đường cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Thở dài, thầy Đường đáp. Chuyện này hiện giờ nó đã ngoài khả năng của ta. Nếu chỉ là con linh miêu thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng. Nhưng... Dừng lại không nói nữa, nét mặt thầy Đường hiện rõ sự đăm chiêu. Thế vậy ông Thành ấp úng nói. Nhưng làm sao hả thầy? Nghe hai người nói chuyện nãy giờ, bà Thành, Long và cả Tí như chả hiểu hai người kia đang nói chuyện gì. Chen vào bà Thành nói. Hai người đang nói gì vậy? Bà già coi chùa kia đúng là người hại gia đình mình sao? Long bây giờ cũng kéo tay áo của sư phụ mà lo lắng. Thầy! Nhìn Long rồi quay sang nhìn gia đình ông Thành. Thầy Đường im lặng một lúc, cầm lấy chén nước. Thầy Đường nhìn ông Thành nói. Anh biết vì sao khi ở ngôi chùa đó, ta lại vội vã trở về hay không? Khuôn mặt tỏ ra thắc mắc. Ông Thành đáp. Dạ, chắc lúc đó thầy đã biết bà ấy là người hại gia đình con. Lắc đầu, thầy Đường trầm ngâm nói. Không phải, ngay cả khi ta rời khỏi ngôi chùa ấy, ta cũng chưa dám chắc chắn bà già ấy là người đang nuôi linh miêu. Nhưng cho tới khi ta nghe được câu chuyện của người đàn ông kia nói, và kèm với đó là thứ ta thấy được khi ở ngôi chùa đó, thì giờ ta dám chắc chắn người phụ nữ đó chính là người đang hãm hại gia đình anh. Và không chỉ thế, bà ta còn muốn biến nơi này thành một vùng đất chết. Mọi người khi nghe tới đây thì đều không hiểu ý của thầy Đường nói. Ông Thành ngập ngừng lên tiếng. Biến nơi đây thành vùng đất chết? Ý thầy là sao ạ? Nhìn ông Thành, thầy Đường nói tiếp. Tại ngôi chùa ấy, ta đã thấy thứ mà ngay cả bản thân ta cũng không hề biết về sự tồn tại của nó. Khựng lại một chút. Hoa huyết tử. Trong cuốn sách cổ của sư phụ ta để lại câu ghi, loài hoa này rất hiếm gặp. Nó được mọc lên từ những nơi âm u, tận cùng của núi cốc. Và khi cây hoa này mọc lên, thì mọi sự sống bên cạnh nó chính là thứ nuôi dưỡng loài hoa này trưởng thành. Hoa càng phát triển, thì đồng nghĩa mọi thứ xung quanh nó đều chết dần, từ cây cối, động vật, cho tới cả con người. Trong cuốn sách còn ghi, chính vì sự khác biệt này, nên những thầy mo hay pháp sư tàn độc thường hay lặn lội vào tận rừng sâu để tìm kiếm chúng. Nếu như cây hoa này mất cả trăm năm mới có thể trưởng thành và biến nơi đó thành vùng đất chết, thì khi qua tay các pháp sư, nó chỉ có thể mất vài năm để có thể hút cạn sinh khí của một vùng. Và lúc đó các pháp sư hay thầy mo sẽ lấy nó nhằm gia tăng thêm sức mạnh cũng như kéo dài sự sống cho bản thân. Chăm chú nghe những lời thầy Đường giải thích, ông Thành lắp bắp. Vậy bà ta muốn dùng nó? Gật đầu, thầy Đường thở dài nói. Theo ta thấy thì có thể là do bà ta và bố anh đã xảy ra chuyện gì đó, và bà ấy cho rằng mọi lỗi lầm đều xuất phát từ người bố của anh, nên muốn cho ông ấy và cả gia đình của ông nhận một cái chết riêng, đau đớn, sợ hãi, và đó chính là miêu quỷ. Còn dân làng, họ chỉ là những người gián tiếp, hoặc cũng có thể là một lý do nào khác nữa. Những suy đoán của thầy Đường có lẽ như cũng giống với suy nghĩ của ông Thành. Không nói gì, ông Thành im lặng, rồi hướng ánh mắt ra bên ngoài như đang trách móc. Còn bà Thành nãy giờ ngồi nghe nhưng cũng không hiểu hai người đang nói gì. Nhìn thầy Đường, bà Thành lắp bắp. Thầy, bố con với bà ấy là sao hả thầy? Nhưng không muốn vợ biết chuyện, ông Thành xua tay nói. Thôi, bà đi xuống lo cơm nước đi. Tôi đủ mệt rồi, đừng hỏi nữa. Cũng hơi khó chịu, nhưng rồi bà Thành cũng nghe theo chồng mà bỏ xuống bên dưới. Căn nhà bây giờ lại trở về trạng thái yên lặng. Đưa tay lấy tay này, thầy Đường lấy ra cuốn sách cổ rồi nhẹ nhàng lật từng trang sách. 1, 2, 3, cứ lật từng trang sách. Thầy Đường dường như cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì từ cuốn sách cổ này. Thời gian trôi qua, tới giờ cơm trưa, bà Thành cùng con trai cũng đã dọn mâm cơm lên. Ông Thành giờ mới nhoái người sang phía thầy Đường rồi nói nhỏ. Thầy xuống dùng bữa thôi ạ. Mải tập trung vào những trang sách, thầy Đường như không để ý đến câu nói của ông Thành. Nhìn thầy Đường không phản ứng, ông Thành đứng dậy rồi đi sang phía thầy Đường rồi nói lại. Thầy ơi, xuống dùng cơm thôi ạ. Giật mình, thầy Đường ngẩng mặt lên nhìn ông Thành rồi nói. Nhà anh cứ dùng bữa đi, ta không đói. Quay sang nhìn Long, thầy Đường nói. Con xuống dùng cơm với gia đình đi. Nghe theo lời thầy, Long cũng đứng dậy cùng ông Thành xuống dùng cơm. Còn ông Thành, khi nghe thầy Đường nói vậy thì ông cũng không nói thêm gì nữa. Dùng xong bữa cơm trưa, ông Thành có lẽ cũng không muốn vợ và con trai phải lo lắng về chuyện này, nên kêu hai người đi nghỉ trưa cho đỡ mệt. Trong gian nhà giờ còn lại ba người, Long, ông Thành và thầy Đường lại còn ngồi đó. Nhìn thầy Đường, ông Thành hỏi nhỏ. Thầy, con thấy thầy ngồi đọc cuốn sách này đã lâu, liệu thầy đã nghĩ ra cách gì chưa ạ? Vẫn cầm cuốn sách trên tay, thầy Đường ngẩng mặt lên nhìn ông Thành, nhưng rồi cũng lắc đầu mà đáp. Không giấu gì anh, trong cuốn sách này, những điều về loài hoa đó hay miêu quỷ đều được ghi lại rất ít. Họa cũng chỉ ghi cách tạm thời, chứ không hề có cách nào đó có thể hóa giải hoàn toàn chuyện này. Nghe những lời của thầy Đường, ông Thành không nói gì mà chỉ im lặng. Vò vò bị thuốc lào, ông Thành rít một hơi thật sâu rồi hướng khuôn mặt ra hướng khác mà nhà khói. Tâm trạng bây giờ của ông Thành dường như thầy Đường cũng hiểu được. Nhìn ông Thành, thầy Đường cũng không nói gì. Căn nhà bây giờ lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Nhưng sự yên ắng đó kéo dài chưa được bao lâu thì ông Thành đứng dậy rồi nói. Thầy ở nhà nghỉ ngơi, con ra bên ngoài một chút. Hơi ngạc nhiên, thầy Đường nhìn ông Thành rồi nói. Trời còn đang rất nắng, anh định đi đâu? Chưa đợi ông Thành trả lời, thầy Đường tiếp. Anh muốn tới chỗ bà già đó sao? Im lặng không nói. Đúng như lời thầy Đường, ngồi suy nghĩ nãy giờ, ông Thành cũng nghĩ tới chuyện sẽ tới gặp bà già ấy để chấm dứt mọi chuyện theo một cách nào đó. Nhưng nơi ông muốn tới bây giờ không hề phải chỗ của bà ta. Thấy ông Thành vẫn im lặng, thầy Đường tiếp tục nói. Anh đừng quá vội vã mà nghĩ bừa. Chuyện này rồi ta sẽ có cách để giải quyết. Quay mặt ra hướng khác, ông Thành đáp. Thầy đừng lo, con sẽ chưa tới đó đâu. Dứt câu, ông Thành quay người lấy chiếc mũ đội lên đầu, sau đó bước chân rời khỏi nhà. Phía sau thầy Đường nhìn theo ông Thành mà lắc đầu. Đợi ông Thành đã khuất bóng sau cánh cổng, Long mới kéo tay sư phụ rồi hỏi. Thầy, chuyện này không hề có cách gì giải quyết sao? Gập cuốn sách cổ lại, thầy Đường không trả lời. Đôi mắt ông vẫn hướng ra phía bên ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó. Long thấy vậy thì cũng không dám hỏi thêm điều gì. Trên con đường đất, giữa cái ánh nắng khá gay gắt, ông Thành vẫn đang bước đi lững thững. Ông suy nghĩ về câu chuyện của ông Xanh, suy nghĩ về lời thầy Đường giải thích về loài hoa đáng sợ kia, rồi suy nghĩ cả về tương lai gia đình ông đang gặp phải. Vợ ông rồi cả con trai ông nữa, nếu chuyện này không có cách giải quyết thì cả gia đình ông sẽ chết. Cứ bước đi với những dòng suy nghĩ, nơi ông đến bây giờ không đâu khác chính là mộ của bố mẹ mình. Từ nơi, ông quỳ sụp người xuống rồi nhìn vào hai nấm mồ. Nước mắt pha lẫn cả những giọt mồ hôi. Ông cứ ngồi giữa cái trời nắng như vậy. Ông vừa trách vừa thương cho bố mẹ của mình. Trách là trách tại sao bố ông lại dám làm điều đó, nhưng không dám nhận. Để rồi bây giờ phải bỏ cả mạng sống của mình. Rồi con cháu cũng sẽ phải chịu cái tội này của ông. Còn thương, là thương tới tận lúc chết đi rồi, bố mẹ của ông vẫn bị người ta bắt đi. Rồi cả lúc đau đớn đến tận cùng, nhưng bố mẹ ông vẫn không hề nói ra điều gì, mà chỉ cố nhẫn nhịn mà rơi nước mắt. Tại ngôi nhà ông Thành, bà Thành cũng đã nghỉ trưa dậy. Không thấy chồng ở nhà, bà Thành lên tiếng hỏi, chồng con đi đâu rồi hả thầy? Ngồi suy nghĩ về cách giải quyết chuyện này cũng rất lâu. Nghe thấy bà Thành hỏi, thầy Đường quay sang nói, anh ấy ra ngoài đi đâu đó cũng được chừng một lúc rồi. Nghe chồng mình đã đi ra ngoài, bà Thành giờ mới kính cẩn hỏi, thầy, vừa con có nghe hai người nhắc tới cả bố mẹ con, vậy hai người đó có liên quan gì tới chuyện này hả thầy? Lắc đầu, thầy Đường như cũng không muốn bà Thành biết chuyện. Không có gì đâu, chị đừng lo lắng. Không dám hỏi thêm, bà Thành nói: "Thầy trưa nay không ăn gì, nếu có đói thì nói con, để con dọn lên ạ." Nhìn bà Thành, thầy Đường gật đầu. Ngồi im lặng suy nghĩ thêm chừng 10 phút nữa thì thầy Đường đứng dậy. Trước sự ngỡ ngàng của cả bà Thành và Long, thầy Đường nói: "Chuyện này xem chừng cũng nên kết thúc rồi." Vẻ mặt tỏ chút vui mừng, bà Thành nói: có cách giải quyết rồi hả thầy?" Khoác lại chiếc áo đảo ra, rồi cầm tay nải, thầy Đường quay sang nhìn Long, rồi nhìn bà Thành nói: "Không hẳn là cách, nhưng nếu đúng như điều ta đang suy nghĩ, thì ta tin ta có thể khiến bà ta dừng lại." Nắm lấy tay sư phụ, Long rưng rưng nói: "Thầy, đừng." Xoa đầu thằng nhỏ, thầy Đường mỉm cười nói: "Đừng lo, ta sẽ quay lại. Vì với con, ta vẫn còn một lời hứa cơ mà." Rời khỏi nhà, thầy Đường bước đi mà trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông hy vọng cái suy đoán của mình sẽ đúng, và dựa vào đó có thể khiến bà ta thay đổi. Hoặc nếu không thì thầy Đường sẽ phải dùng chính mạng sống của mình để ngăn cản bà ta lại. "Thầy, bác Đường." Còn đang mải suy nghĩ thì như có ai đó gọi mình phía sau. Dừng bước, thầy Đường quay lại nhìn, thì ra đó là ông Thành. Thấy thầy Đường dừng lại, ông Thành đi nhanh hơn lên chỗ thầy Đường rồi hỏi: Thầy đi đâu thế ạ?" Nhìn ông Thành với đôi mắt đỏ sọng mà vẫn còn rưng rưng, thầy Đường không trả lời mà hỏi lại: "Anh vừa ra mộ bố mẹ của mình sao?" Gật đầu, ông Thành đáp: "Dạ vâng ạ, con vừa ở đó, mà thầy tính rời đi hay sao ạ?" Quay mặt lại về phía trước, thầy Đường chậm rãi nói: "Ta sẽ tới gặp bà ấy và kết thúc chuyện này." Đi ngang lên mặt thầy Đường, ông Thành lắp bắp: Thầy có cách giải quyết rồi sao? Nếu vậy thì để con đi cùng thầy." Lắc đầu, thầy Đường đáp: "Anh nên quay trở về nhà, nếu như đi cùng ta thì sẽ rất nguy hiểm, chẳng may..." Thầy Đường dừng lại, ông nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tay của mình đang đeo ra và đưa cho ông Thành rồi nói: "Nếu như ta không trở về, hãy giúp ta chăm sóc thằng nhỏ." Nói rồi, thầy Đường tiếp tục bước đi. Cầm trên tay chiếc vòng, ông Thành nhìn theo bóng thầy Đường rồi rưng rưng: "Cảm ơn thầy, nếu chuyện này kết thúc, con sẽ dùng thời gian còn lại để trải nghiệm cho cha của mình và..." Quay người, ông Thành lau đi nước mắt rồi bước đi trở về nhà. Bỏ lại ông Thành, thầy Đường bước đi ngày một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc ông đã dừng lại ở nơi cửa chùa. Đưa tay lên mở cánh cửa mục nát, thầy Đường bước vào. Đang ngồi ở vị trí ban sáng, thấy thầy Đường bước vào, bà ta giật mình vì thấy cách ăn mặc của người đàn ông này sao lại thay đổi nhanh như vậy. Còn chưa biết làm sao thì thầy Đường đã tới trước mặt bà ấy rồi bình tĩnh nói: "Tôi biết bà là ai, tôi tới đây là để nói chuyện." Nghe thầy Đường nói vậy, khuôn mặt của bà ấy bộc lộ điều gì đó, nhưng rất nhanh để quay trở lại biểu hiện như ban đầu. Nhìn thầy Đường, bà ấy thản nhiên đáp: "Ông đang nói gì vậy?" Ngồi xuống bên cạnh bà ta, thầy Đường trầm ngâm nói: "Sen, đó chắc chắn là tên của bà." Dừng lại vài giây, thầy Đường nói tiếp: "Quá khứ của bà tại vùng đất này, chuyện bà đang hãm hại gia đình của người đàn ông sáng nay tới đây, và cả loài hoa huyết tử kia nữa, mọi thứ tôi đều biết một chút." Im lặng nhìn thầy Đường, ánh mắt bà ấy hằn chứa lên một điều gì đó. Không nói gì, bà ta khẽ đứng dậy rồi bước đi về phía căn nhà. Sau lưng, thầy Đường cũng đứng dậy mà bước theo. Mở cửa căn nhà nhỏ, bà già ấy ngồi xuống nhìn thầy Đường, rồi nói: "Ông là ai? Nếu đã biết về ta như vậy, sao ông còn tới đây làm gì?" Lấy tay kéo chiếc ghế nhỏ, thầy Đường ngồi xuống rồi đáp: "Ta cũng giống như bà, là người học Pháp, nhưng con đường của ta và bà không giống nhau." Dừng lại mấy giây, thầy Đường nói tiếp: "Bà hãy tha cho gia đình ông ta và cả vùng đất này đi. Hai mạng người, tôi nghĩ như vậy cũng đã là quá đủ rồi." Nghe những lời nói của thầy Đường, người đàn bà tên Sen ấy nở một nụ cười chua xót rồi nói: "Đủ ư? Nếu ông biết những gì ta đã từng trải qua, thì ông sẽ hiểu. Từ đủ sẽ không bao giờ thích hợp với ta cả." Nhìn vào khuôn mặt bà ấy bây giờ, có lẽ như thầy Đường cũng hiểu bà ấy không hề nói chơi. Toàn định nói gì đó thì bà ấy tiếp: "Nếu ông đã tới đây và biết mục đích của ta rồi, thì liệu ông có muốn nghe thêm về câu chuyện của ta hay không?" Thầy Đường gật đầu, rồi nhẹ giọng nói: "Bà hãy nói đi. Dù sao ngày hôm nay tới đây cũng là để tôi kết thúc chuyện này. Sẽ không vội nếu tôi được nghe thêm về câu chuyện của cuộc đời bà." Hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, dưới những ánh sáng của buổi chiều tà, bà Sen bắt đầu kể: "Chuyện này xảy ra khoảng chừng 40 năm về trước. Ngày đó ta cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi. sẽ không có điều gì đáng nói khi năm đó, trong những lần đi chăn trâu cùng đám bạn, hay những lần ra thăm đồng giúp gia đình, ta đã gặp Thanh, một người con trai có thể nói rằng hoàn hảo nhất làng Hạ thời bây giờ. Gia đình anh không thể nói là giàu, nhưng cũng có thể được xem là có quan của đề. Còn ta, khi đó chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, tiền cơm cũng không có mà ăn. Anh được đi học, còn ta, nhưng tình yêu mà, ngay từ cái lần gặp đầu tiên ấy, ta đã có cảm tình với anh ấy, và anh ấy dường như cũng giống ta. Ta biết điều ấy vì anh ta là người chủ động sang bên làng của ta trước để gặp mặt. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, tình cảm của ta dành cho anh ấy cũng lớn dần, và anh ấy cũng vậy. Rồi cuối cùng khi thứ tình cảm ấy đã đủ chín muồi, thì ta đã trao trọn cái đời con gái của mình cho anh ấy. Sau chuyện đó, thì một thời gian sau ta đã mang cho mình đứa con của anh ấy. Khi ta nói chuyện này cho anh biết, cảm xúc của anh ta khi đó cũng rất vui mừng. Nhanh chóng anh ta quay về nhà để báo tin này cho gia đình của mình. Nhưng... Bà ta dừng lại, đôi mắt thoáng buồn nhưng rồi lại tiếp tục. Khi nói chuyện của ta và anh ấy cho bố mẹ của mình biết, thì chẳng những họ không đồng ý, mà họ còn tìm bắt ta tới tận nhà của họ để nói chuyện. Khi tới, họ có cho ta một số tiền và nói trở về nhà, nhưng ta không đồng ý, cả anh ấy cũng vậy. Nhưng rồi họ dọa nạt ta, họ nói ta không xứng với cái gia đình ấy. Nghĩ sao mà một đứa có ăn có học như anh lại lấy về một đứa một chữ bẻ đôi không biết. Ta khóc. Ngày hôm đó khi rời khỏi đó, ta đã khóc rất nhiều. Khi đó anh ấy cũng động viên ta và nói sẽ đấu tranh cho tình yêu này tới cùng. Ngu ngốc một điều là ta lại tin anh ta và tiếp tục giữ lại cái thai. Chờ đợi, ta cứ chờ đợi. Cái thai ngày cũng một lớn dần lên tới mức không thể giấu nổi bố mẹ của ta và cả dân làng. Biết chuyện, dân làng họ tới lôi ta đi. Lúc đó cha mẹ của ta đã khóc và cầu xin họ rất nhiều. Nhưng lũ ngu muội ấy, họ cho rằng ta là đứa phá lệ làng và làm xấu mặt họ. Họ chửi ta là đồ trẻ hoang, đồ sâu bọ. Lúc đó ta biết vẫn tin trong đám đông kia, anh ấy sẽ xuất hiện và đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng càng tin tưởng bao nhiêu, thì thất vọng bấy nhiêu. Ta cứ đợi cho tới khi sự chịu đựng của ta không thể tiếp tục được nữa. Vùng vằng ta chạy khỏi đám đông ấy. Ta sợ vùng đất này, mang trong mình cái bụng chửa. Ta cứ đi, ta đi trong cái sự vô thức của bản thân. Nhiều lúc lang bạt sang vùng đất khác, ta đã nghĩ mình chết đói tại nơi đó. Nhưng rồi vì đứa con trong bụng, ta vẫn cứ tiếp tục sự sống của mình với những miếng ngô, miếng khoai của những người thương tình. Cứ lang thang như vậy, cuối cùng ta dừng lại ở nơi vùng núi phía Bắc. Tại đây vì đứa con sắp sinh, ta đã phải bán mình để về làm khâm công cho một gia đình giàu có tại đó. Người phụ nữ là chủ của ta khi ấy, bà ấy rất tốt, biết ta sắp sinh nên không sai làm nặng điều gì. Lúc đó ta đã thầm cảm ơn ông trời vì đã cho ta dừng chân ở đúng chỗ để có thể tiếp tục chăm sóc đứa con của mình. Thời gian trôi qua, ta sinh ra một thằng nhỏ rất đáng yêu. Lúc đó đích thân chủ của ta đặt tên cho thằng bé. Bà ấy đặt cho nó là Cường, cái tên mang ý nghĩa của sự khỏe mạnh và gánh vác gia đình. Trong 2 năm đó, con ta khi đó cũng tròn 2 tuổi. Mọi thứ diễn ra thật rất êm đẹp. Cho tới khi chồng người phụ nữ ấy quay trở về, ông ta vốn là một dân buôn. Việc ông ta không ở nhà 2 năm khi đó cũng chẳng có gì lạ. Trước đó thì thực sự ta cũng không hề biết sự hiện diện của ông ấy. Trở về được một thời gian, không biết do đâu, ông ta dần để ý tới ta. Nhiều lần ông ta chủ động, nhưng ta đã cầu xin và chạy ra khỏi phòng. Nhưng cái gì tới cũng sẽ tới. Trong một cái đêm mưa gió, khi ta và con trai của mình còn đang say giấc, thì ông ta lẻn vào. Mặc cho ta khi đó có la lên thì ông ta vẫn... Im lặng chừng một lúc, bà ta tiếp tục. Những thời gian sau, lúc đó đối với ta quả thật là thời gian kinh hoàng nhất của cuộc đời. Nhiều lúc, ta đã muốn chết quách đi cho xong. Nhưng nghĩ lại ta còn thằng nhỏ, nên ta vẫn tiếp tục sự chịu đựng. Để rồi cuối cùng, người ta tôn trọng nhất cũng biết chuyện. Bà ấy đánh đập, chửi bới cho ta là đứa phản chủ và đuổi ta đi. Nhưng ta không trách bà ấy. Rời khỏi nơi ấy, ta lại tiếp tục đi. Để rồi cuối cùng ta và con trai ta bị lạc trong một khu rừng mà không thể có đường ra. Cứ lạc lõng trong khu rừng, đói khát. Con trai ta ngày một khóc lớn. Ta cũng khóc rất nhiều. Lúc đó ta chỉ hy vọng có ai đó tới và cứu 2 mẹ con ta. Nhưng rồi vẫn là sự im ắng đáng sợ từ khu rừng. Kiệt quệ. Và... Ngày hôm sau, ta thức dậy tại một ngôi nhà sàn của người dân tộc gần đó. Ngay sau khi tỉnh dậy, ta hỏi tất cả về con trai của mình. Nhưng mọi kết quả đều có chung một ý nghĩa. Con trai ta đã chết rồi. Ta thậm chí còn không biết nó chết ở đâu. Hay... Ta cố gào lên. Khi đó ta như biến thành một người điên vậy. Và rồi người cứu sống ta xuất hiện. Ông ấy là một thầy mo người Trung Quốc. Trên đường sang đây, ông đã vô tình gặp ta và con trai ta. Chôn cất cho con trai ta xong, thì ông ấy mới dẫn ta ra khỏi khu rừng. Gặp ông ấy, ta cố cầu xin ông ấy dẫn ta tới gặp con trai của mình. Nhưng ông ta chỉ nói vỏn vẹn một câu. Đi theo ta, và sau này cô có thể gặp lại con trai của mình. Thương nhớ con trai, ta mặc cho số phận nên theo ông ta trở về Trung Quốc. Sang tới Trung Quốc, ông thầy mo ấy đã dạy ta rất nhiều thứ, từ cách cứu người tới giết người. Từ khi đi theo ông ấy, ta vẫn luôn cho rằng ông ấy là người xấu. Nhưng cho tới sau này, trước khi mất, ông ấy còn nắm chặt tay ta rồi trăn trối. Ngày đó, khi gặp được cô và con trai, vô tình ta xem được lòng bàn tay của cô và biết số cô đã trải qua những điều rất tồi tệ. Chính vì điều đó, ta muốn để cô theo mình để học những thứ mà sau này có thể giúp cô sống tốt hơn và có thể bảo vệ bản thân mình. Còn con trai cô? Nói tới đó thì ông ta tắt thở. Chôn cất ông ấy xong, ta bắt đầu quay trở lại Việt Nam và mục đích ta trở về thì ông biết rồi đấy. Nghe xong câu chuyện của bà Sen, thầy Đường cũng tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ này. Nhìn đôi mắt bà ta rưng rưng, thầy Đường nhẹ nhàng nói: Tôi cũng không nghĩ cuộc đời bà lại trải qua nhiều thăng trầm đến như vậy. Gia đình ông Thanh và cả con người nơi đây nữa, họ đã gây ra họa thì hãy để trời cao trừng phạt họ. Nếu bà tự ý can thiệp vào thiên ý, thì những người học pháp như chúng ta đều biết rồi đấy. Tất cả sẽ nhận một cái kết rất đau đớn. Đôi mắt rưng rưng vô hồn, miệng bà ta cười chua xót rồi đáp: Ý trời, nếu như mà trời xanh có mắt, thì sẽ không để mẹ con ta phải chịu cảnh tang thương như vậy. Còn chưa biết nói gì với bà ta nữa, thì phía bên ngoài, con mèo đen từ bên ngoài nhảy vào rồi đu lên nằm thọt lòm trong vòng tay của bà ấy. Quan sát hành động của con mèo đen, thầy Đường cũng càng chắc chắn hơn về cái suy đoán của mình. Và đây có lẽ cũng là điều cuối cùng thầy Đường muốn nói với bà ta trước khi... Bà yêu con trai của mình chứ? Đưa ánh mắt sang nhìn thầy Đường, bà ấy im lặng chừng một lúc rồi đáp: Ông biết điều ấy mà. Lý do ta sống tới tận bây giờ cũng là vì nó. Nhìn con mèo đen đang nằm trong lòng bà Sen, thầy Đường nói với giọng chắc chắn nhưng vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng: Nếu như ta đoán không nhầm, thì bà đã dùng xác con mèo đen này để làm nơi trú ngụ cho con trai của bà. Khuôn mặt bà Sen có chút gì đó thay đổi. Toan định nói gì đó thì giọng thầy Đường lại tiếp tục: Ta dám nói với bà những điều này vì ngay lần gặp đầu tiên với nó, ta đã thấy nó có điều gì đó khác thường. Ánh mắt nó khi nhìn gia đình ông Thành không phải vẻ dữ tợn của loài miêu quỷ, mà là vẻ gì đó căm hận và oán ức. Hơn thế nữa, loài linh miêu được yểm miêu quỷ sẽ toát ra rất nhiều luồng âm khí khác nhau, vì đó là nơi cư trú của rất nhiều linh hồn. Nhưng con linh miêu này thì lại khác. Ban đầu ta cũng chưa hề dám chắc chắn tới điều này. Nhưng khi nghe xong câu chuyện của bà, rồi cả hành động của con linh miêu này nữa, nếu là miêu quỷ, thì cho dù là người tạo ra nó cũng không bao giờ thân thiết được tới mức này. Trừ khi... Nhắm chặt đôi mắt lại, bà ta thở dài rồi nói: Ông nói đúng, ẩn chứa trong thân xác này chính là con trai của ta. Ta không muốn nó phải nằm ở một nơi lạnh lẽo, nên mới dùng thứ pháp thuật mà ta học được để gọi nó về và sống trong thân xác của con linh miêu này. Như đã nắm bắt được tâm lý của bà ấy, thầy Đường tiếp tục nói: Nếu bà đã thương con trai bà như vậy, thì tại sao bà lại biến nó thành như vậy? Nó chỉ là một đứa bé. Khi chết đi linh hồn của nó rong ruổi khắp nơi, đó là một sự thiệt thòi rất lớn cho thằng nhỏ. Nếu yêu thương nó, thì đáng lý ra, khi trở về bà phải giúp nó được yên nghỉ, được đi đầu thai, chứ không phải biến nó thành một công cụ giúp bà trả thù. Dừng lại vài giây thì Đường nói tiếp: Bà hãy buông bỏ đi. Vì con trai của bà, coi như hãy vì nó mà dừng lại. Nếu bà tiếp tục thì chính bà sẽ là người trực tiếp để con trai bà và con Đường không được siêu sinh. Buông bỏ và hãy để thằng nhỏ được ra đi. Và hãy hy vọng, ở một kiếp người khác, cuộc sống của nó sẽ được chu toàn hơn. Bà ấy rơi nước mắt, những lời của thầy Đường dường như đã làm suy nghĩ của bà ta thay đổi. Cúi khuôn mặt xuống, bà ta vuốt ve con mèo đen, rồi lau đi nước mắt. Nó còn có cơ hội để đầu thai ở một kiếp khác sao? Không trả lời, thầy Đường đứng dậy, tiến về phía bà Sen, lấy tay mình chạm nhẹ vào con mèo đen, rồi sau đó ẵm nó ra khỏi tay bà ta. Kỳ lạ, con mèo đen không hề phản ứng trong tay của thầy Đường. Nó không khác gì những con mèo bình thường, vẫn bế trên tay. Thầy Đường quay trở lại vị trí của mình rồi nói: Tôi hứa với bà, với phần đời còn lại của mình, tôi sẽ giúp nó chuộc lại lỗi lầm mà nó đã gây ra và giúp nó được chuyển tới một kiếp khác tốt hơn. tiếng con mèo vang lên, có lẽ cũng là thời khắc định mệnh để cho bà ấy hiểu cuộc đời của bà ta với đứa con của mình đã sai thật rồi. Nhìn thấy đường, bà ta rưng rưng nói, tại sao ông lại phải làm như vậy? Giọng nói trầm ngâm, thầy đường đáp, vì vùng đất này, vì lỗi lầm của bà gây ra, vì con trai bà, và hơn hết, bản thân ta là một thầy pháp. Nghe những lời thầy đường nói, bà ta lặng người chừng một lúc, sau đó đứng dậy tiến lại phía giường ngủ của mình như tìm kiếm thứ gì đó. Quay người bước đi, trên tay bà ấy là hai hình nộm chỉ bằng cổ tay, được quấn một vòng chỉ đỏ và một cuốn sách xem chừng rất cổ. Đưa cuốn sách cho thầy đường, bà ta nói, đây chính là cuốn sách ta nói trong câu chuyện của ta. Hy vọng sau này nó có thể giúp ông và cả con trai ta nữa. Tiếp đó thì bà ta đưa ra hai hình nhân cuốn chỉ đỏ rồi nói tiếp, còn đây chính là thứ giam giữ vợ chồng ông Thành. Hãy giúp ta giải thoát linh hồn cho bọn họ. Nhận lấy những thứ từ tay bà Sen, thầy đường kính trọng nói, cảm ơn bà, dù thế nào ta cũng sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Không đáp lại, bà ấy đưa tay lên vuốt ve con mèo đen đang nằm trong tay thầy đường. Miệng bà ta lắp bắp, con trai, hãy sống tốt nhé. Điều cuối cùng ta làm, hy vọng sẽ phần nào trả được tội lỗi mà ta đã mang tới cho con. Nhìn thầy đường, giờ bà ta mới nói, ông hãy về đi, sáng ngày mai chuyện này sẽ kết thúc. Im lặng, đôi mắt thầy đường dường như cũng rưng rưng. Trời bên ngoài bây giờ xem chừng cũng đã là canh ba. Ôm con mèo đen, thầy đường quay người rồi từ từ bước ra khỏi ngôi chùa. Trong ngôi chùa bây giờ, bà Sen bê chậu hoa huyết tử vào phía bên trong căn nhà, đặt chậu cây trước mặt của mình. Bà ta ngồi khoanh chân, mắt nhắm chặt, rồi miệng đọc lẩm bẩm liên hồi. Cứ đọc được một hồi thì bà ta lại dừng lại, vẻ mặt xem chừng rất đau đớn. Ôm con mèo đen đi trên con đường đất tối đen như mực, thầy đường vuốt ve nó rồi thì thầm, mày cũng nên có một cái tên chứ nhỉ, hay là từ nay sẽ gọi mày là Tiểu Cường nhé. Con mèo kêu lên một tiếng xem như là đồng ý. Mỉm cười, thầy đường tiếp tục bước đi. Trở về tới nhà ông Thành thì trời cũng đã sang canh bốn. Gõ cửa, thầy đường gọi nhỏ, anh Thành, anh Thành. Phía bên trong nhà dường như cũng vì sự lo lắng nên cả gia đình ông Thành vẫn còn thức. Nghe thấy giọng thầy đường, ông Thành mừng như rơi nước mắt rồi chạy nhanh ra mở cửa. Thế thầy đường ôm con mèo đen trên tay, ông Thành rưng rưng rồi nói giữa cái trời đêm, thầy quay trở về rồi mà đây. Thầy đường gật đầu không nói gì rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Phía trong, mọi người nhìn thấy thầy đường thì ai nấy đều rưng rưng, lao nhanh ra ôm lấy thầy đường, lòng khóc nức nở, thầy về rồi, con cứ tưởng. Xoa đầu thằng nhỏ, thầy đường đưa cho Long bế con mèo rồi nói, từ nay nó sẽ là sư đệ của con, tên nó là Tiểu Cường. Nói xong với đệ tử, ông Thành giờ cũng đã đi vào trong nhà, ngồi xuống bàn uống nước. Thầy đường nhìn cả gia đình ông Thành rồi lấy ra hai hình nhân rồi nói, chút nữa ta sẽ rời đi, đây là thứ giam giữ linh hồn của bố mẹ anh. Đợi đến canh năm, anh đem hai hình nhân này ra mộ của bố mẹ mình, trầm mỗi ngôi mộ ba nén nhang, sau đó thì đốt hai hình nhân này, tức khắc bố mẹ anh sẽ trở về. Nhận lấy hai hình nhân, cả gia đình ông Thành cúi đầu rồi cảm ơn. Đứng dậy, thầy đường gọi ông Thành ra bên ngoài để nói chuyện riêng. Ra tới ngoài sân, ông Thành kính cẩn, dạ, thầy gọi con ra đây. Nhìn lên bầu trời, thầy đường đáp, gia đình anh đã gây ra cho bà ấy một lỗi lầm rất lớn, nếu ngày mai bên đó có chuyện gì xảy ra thì anh cũng nên tới đó. Nghe thầy đường nói vậy, ông Thành cúi đầu đáp, vâng, con biết phải làm gì rồi thầy ạ. Dạo bước trên con đường đất, Long quay sang nhìn sư phụ rồi hỏi, thầy ơi, sao chúng ta không nghỉ ngơi rồi sáng mai hãy rời đi? Mỉm cười, thầy đường nói, con đi trải nghiệm cho Tiểu Cường nữa mà. Các bạn thân mến, như vậy là phần 1 Miêu Quỷ đến đây là hết. Trong buổi tối ngày mai, kênh sẽ gửi đến quý vị phần 2 của nhan đề Âm Hồn. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khung giờ này tối mai.